Sáng sớm, sương mù còn chưa tan, Giang Lan đi trong rừng cây, giảng đạo thường được tiến hành vào buổi sáng sớm. Hôm nay hắn muốn đi qua nghe một chút, bản thân chưa từng nghe qua, có lẽ sẽ có thu hoạch. Chốc lát, hắn đi vào nơi giảng đạo, ở đây có không ít người đang yên lặng ngồi, tất cả mọi người nhìn lên đài cao, ở đó có một nam tử trung niên đang nhắm mắt dưỡng thần. Hơi kỳ quái, Giang Lan phát hiện lần này đến nghe có một số nhân tiên. Điều này rất hiếm thấy, tiên trở lên rất khó thu hoạch được ở chỗ này. Nếu có gì khó hiểu, trực tiếp hỏi các tiền bối phong chủ là được, cần gì phải ở chỗ này chờ nghe giảng đạo. Hắn tìm một chỗ hẻo lánh rồi ngồi xuống, chờ nam tử trung niên trên đài cao mở miệng. Đây cũng là trưởng lão của ngọn núi nào đó. Người giảng đạo có thể là một số sư huynh, cũng có thể là một số tiền bối, nhưng có một thời gian cố định, đó là lúc dạy bảo đệ tử bình thường trên Côn Luân tu luyện. Trong chốc lát, hôm nay, chúng ta sẽ nói về các thế lực lớn ở Đại Hoang. Nam tử trung niên mở mắt, nhìn đám đệ tử bên dưới, mở miệng nói. Không phải giảng đạo sao, trong lòng Giang Lan cảm thấy ngoài ý muốn, các thế lực lớn ở Đại Hoang, ít nhiều thì hắn cũng hiểu rõ một chút, bây giờ ở lại nghe thêm cũng thích hợp. Đại Hoang chia làm bốn hoang, Đông, Tây, Nam, Bắc, mà trung tâm tử hoang là Trung Nguyên, liên tiếp với tứ hoang là hải vực vô tận, được gọi là Tứ Minh Hải. Tứ Minh Hải cực kỳ thần bí, dù thế lực chấp trưởng Tứ Minh Hải là Long tộc, sinh linh tiên thiên đi nữa cũng không hiểu rõ được Tứ Minh Hải. Long tộc là sinh linh thiên tiên, từ hỗn độn mở ra, chúng là nhóm sinh linh đầu tiên xuất hiện, thân cận với thiên địa, cực kỳ cường đại, sống ở Tứ Minh Hải, trưởng khống vùng biển, trời sinh đã có tu vi, thậm chí trong đó còn có cả tiên thiên tiên linh, vượt xa nhân tộc. Mấy trăm năm trước, Long tộc và yêu tộc đại chiến, mặc dù yêu tộc thua, nhưng cũng không có nghĩa là yêu tộc yếu kém, yêu tộc có yêu thần, là hung thú hoang cổ, không thua kém sinh linh tiên thiên, thực lực của bọn họ không thể khinh thường. Yêu tộc sinh sống ở Bắc Hoang, chiến trường lại ở sơn mạch Vu Vân, vốn không nên thua, nhưng bởi vì nhiều nguyên nhân khác nhau, cuối cùng thua rút khỏi sơn mạch Vu Vân. Giang Lan ngồi ở chỗ đó nghe, đúng là kỹ càng hơn hiểu biết của hắn trước đó rất nhiều. Bắc Hoang có yêu tộc, cũng có man tộc. Thực lực đều cường đại như nhau, chỉ là luôn không có tin tức gì liên quan đến bọn họ, cho đến tận bây giờ, cũng chưa hề tham gia bất kỳ cuộc chiến nào. Tây Hoang có Côn Lôn, cuối phía tây nhất là Ba Quốc, các vị tiền bối Côn Lôn không nói nhiều, ngược lại Ba Quốc có nói một chút. Trước mắt còn đang khai chiến với yêu tộc, cụ thể thì không nói, quỷ khí Ba Quốc cực kỳ cường đại, không thể tùy ý tiếp xúc, nếu tu vi không đủ, chạm vào sẽ gặp tai nạn. Dùng âm binh mượn đường là thủ đoạn đặc thù của Ba Quốc, những nơi âm binh đi qua không còn một ngọn cỏ, cực kỳ đáng sợ. Nghe đến đó, Giang Lan cúi đầu, bởi vì hắn có một luồng quỷ khí, có quyền hạn mở cửa lớn Ba Quốc, cũng có thể dùng âm binh mượn đường một lần, trên lý thuyết hắn không cần, nhưng Giang Lan vẫn nhận, chuẩn bị cho tình huống bất ngờ. Nghe thêm một chút, hắn phát hiện vị tiền bối này dù nói tương đối rõ ràng, nhưng thật ra nhiều thứ quan trọng lại không nhắc đến. Ví dụ như Trung Nguyên, vị tiền bối này chỉ giới thiệu về cách tu luyện bình thường của thiên nhân tộc, đó là tu vạn pháp. Cũng không nhắc đến thiên nhân tâm kinh, cũng không nói về chuyện thăng thiên thê, cũng không nói đến chuyện nếu người ngoài đăng thiên thê thành công thì sẽ bị căm thù, không thể tha thứ. Nhưng cũng nói đến chuyện mà Giang Lan không biết, đó là chuyện về Đông Hoang, đại địa kỳ lân tộc và cự linh tộc tương đối mạnh mẽ. Vì vậy có thể thấy được, nếu đại địa kỳ lân tộc mà tham chiến, có lẽ sẽ đánh nhau với cự linh tộc, Nam Hoang là địa minh ma tộc cùng linh sơn vu tộc. Mặc dù không biết tình hình cụ thể của bọn họ thế nào, nhưng vu tộc thua, bên đạt được thần minh là địa minh ma tộc. Như vậy thì Giang Lan hiểu, nếu Đông Hoang ứng đối với cổ ngự Đông Cung, vậy thì thế lực nhận được thần vị sẽ là đại địa kỳ lân tộc hoặc cự linh tộc. Bắc Hoang và Nam Hoang đã ra kết quả, Tây Hoang lại càng không cần phải nói, đã có hai thần vị, Đông Tây Nam Bắc Trung, bây giờ chỉ thiếu Đông Hoang và Trung Nguyên. Trung Nguyên hơi kỳ lại, chậm chạp không ra kết quả. Được rồi, các thế lực cường đại nhất Đại Hoang đại khái như thế. Nếu lần sau có cơ hội ta sẽ nói rõ lý do và đặc thù của các thế lực, cộng thêm nói về Côn Lôn chúng ta. Nam tử trung niên nói xong thì bay lên trời rời đi, đám người bên dưới hơi hành lễ, cùng tiễn tiền bối, tất nhiên Giang Lan cũng giống vậy. Chờ xong chuyện này, hắn đứng một góc chờ đội ngũ hiểu biết sâu rộng nói chuyện về cục thế Đại Hoang và sự thay đổi. Vừa rồi các ngươi cũng nghe trình trưởng lão nói rồi chứ, những thế lực lớn trong Đại Hoang đang đánh nhau, liên tục đánh, thế lực này đánh xong thì đánh thế lực khác. Nhưng không có thế lực nào đánh nhau đến chết. Đúng vậy, nghe nói các hoàng đánh nhau lớn nhất là những thế lực này, kinh khủng hơn là, Trận chiến giữa những thế lực bình thường trong Trung Nguyên đều bị thiên nhân tộc ngăn cản, cứ như toàn bộ người khác trong Trung Nguyên không được phép đánh nhau, chỉ bọn họ được đánh, kỳ kỳ quái quái. Chắc chắn không bình thường, các thế lực khác cũng đang đánh nhau, không cần nghĩ cũng biết, trong đó có lý do đặc biệt. Nhưng có người không đồng ý quan điểm này, yêu tộc và long tộc cũng từng đánh nhau, nhưng bây giờ long tộc đã yên tĩnh trở lại, còn yêu tộc vẫn tiếp tục đánh, chuyện này phải giải thích thế nào. Thiên nhân tộc đánh nhau với thiên vũ phượng tộc ở Ngô Đồng Sơn nhiều năm, sắp phân thắng bại rồi mà vẫn còn liều mạng, vì sao chứ? Khó mà nói, nhưng nghe nói đại địa kỳ lân tộc cũng đang đánh nhau với cự linh tộc, không biết ai sẽ thắng. Bọn họ mới đánh không lâu, nhưng ma tộc và vu tộc thì rất kỳ quái, trước đó không lâu thì hai bên còn đánh nhau, mà bây giờ thì ma tộc lại xây thành, duy trì phòng ngự, nếu như không gặp chuyện bất đắc dĩ thì sẽ không ra tay. Những thiên nhân tộc đã có người có thành tựu thiên nhân vong tình. Có người tận mắt nhìn thấy, chuyện này đúng là phức tạp, nhưng người kia đứng sừng sững giữa không trung như thiên nhân, xem thường chúng sinh, tiền đồ rất khó ngẩng đầu. Khó trách thiên vũ phượng tộc thân là sinh linh tiên thiên lại bị bại lui, thiên nhân tộc càng mạnh, càng bất lợi đối với hắn. Thật ra hắn hy vọng thiên vũ phượng tộc có thể thắng, đương nhiên, nếu tiếp tục đánh nhau thì đối với hắn là tốt nhất, bởi vì bọn họ rằng co sẽ cho hắn thời gian trưởng thành. Trong tình huống bình thường, trong mắt thiên nhân tộc, dù hắn sống thêm ngàn năm, nhiều lắm là trở thành một chân tiên. Xử lý chân tiên, giống như xử lý kiến hôi, tùy tiện gọi một thiên tiên đến cũng bóp chết Giang Lan được. Cũng chính vì vậy, thiên nhân tộc chưa làm to chuyện với hắn. Nếu như bọn họ biết hắn đã là thiên tiên trong thời gian ngắn, không biết sẽ làm thế nào, là cho hắn sống, hay là tìm cách tiêu diệt. Nếu để hắn sống thì sẽ lấy lòng, còn không chịu được thì sẽ gọi cường giả đến giết chết hắn. Giang Lan cảm thấy vế sau sẽ đúng hơn, bởi vì chắc chắn bọn họ sẽ cho rằng hắn mạnh lên là nhờ thiên nhân tâm kinh, dường nghiêng sao ngủ sai được. Thiên nhân tâm kinh chính là gốc rễ của thiên nhân tộc, một người ngoài như hắn học được thiên nhân vong tình thì thiên nhân tộc còn được xem là thiên nhân tộc nữa sao? Các người nói, trong tình huống bình thường, các thế lực lớn khác trong đại hoang đang giao chiến, mà chúng ta lại yên bình ở chỗ này. Dù đánh nhau cũng chỉ là mấy trận nhỏ, chuyện này có bình thường không, có người mở miệng hỏi thăm. Nghe được vấn đề này, thật ra Giang Lan có quyền lên tiếng, bình thường sao, kỳ thật rất bình thường, bởi vì Côn Lôn đã đi trước tất cả mọi người, rất nhiều người đều đang suy đoán, mà đến lúc đại hội vu tiên diễn ra, rất nhiều người đã biết được đáp án. Mặc dù bọn họ chỉ biết đáp án mặt ngoài, nhưng bọn họ đều cảm thấy Côn Lôn đã đi trước mọi người mất rồi, tất cả đang cố gắng đuổi theo, đương nhiên, trước mắt thì không thế lực nào dám trực tiếp ra tay với Côn Lôn, đã đi sau rồi, nếu lúc này mà nhảy vào, thì không phải là đi sau nữa. Mà là bị loại bỏ, không có thần vị, chẳng khác nào bị loại khỏi danh sách các thế lực lớn, đây không phải là điều mà bọn họ mong muốn. Lúc trước long tộc thăm dò Côn Lôn cũng là vì chuyện này, tất cả mọi người đều ra tay, vậy mà thế lực lớn như Côn Lôn lại cứng rắn không hề phản ứng, điều này không hề bình thường. Đây là lời mà Ngao Dạ uống rượu say rồi nói ra, lúc đó Giang Lan còn chưa biết Hy Hòa Đế Quân, cũng không biết vì sao các thế lực lớn lại ra tay với nhau, đến khi hắn biết Hy Hòa Đế Quân, biết sự tồn tại của thần vị. Hắn đã hiểu, Côn Lôn đi rất nhanh, nhanh hơn tất cả mọi người. Thậm chí có cảm giác không đuổi theo kịp. Đương nhiên, ngay từ đầu thì đi trước cũng chẳng có gì, nhưng nếu phía sau cứ trì trệ không tiến lên thì mãi mãi sẽ không theo kịp, thậm chí còn bị thế lực phía sau vượt qua. Nhưng những năm qua, hắn thấy không ai đuổi theo kịp được Hy Hòa Đế Quân. Những chuyện hắn làm, Giang Lan hoàn toàn không hiểu, cũng không thể suy đoán nổi, chênh lệch quá lớn. Những người thảo luận về thế cục đại hoang cũng không hiểu vì sao Côn Lôn lại yên bình đến thế, bọn họ vẫn đang tiếp tục thảo luận. Nói mới nhớ, các người đã biết chuyện thần nữ thành tiên chưa, thần nữ thành tiên thì sao? Có vấn đề gì không? Nhưng ta còn chưa biết dáng dấp của thần nữ thế nào nữa, cũng chưa bao giờ thấy nàng, chỉ nghe các người nhắc đến. Dáng dấp thần nữ thế nào không quan trọng, quan trọng là thần nữ thành tiên có nghĩa là sắp thực hiện hôn ước rồi. Thực hiện hôn ước, có ý gì? Người không biết sao? Thật ra từ lâu thần nữ đã có hôn ước trên người, đối tượng là sư đệ đệ Cửu Phong đấy. Nghe được đề tài này, Giang Lan quay người rời đi, không nghe tiếp nữa. Tiểu Vũ thành tiên, làm người ta nhớ lại chuyện hôn ước. Những năm qua, khi nhắc đến đệ tử đệ Cửu Phong, đa số người lên án hắn. Có nhiều khả năng sẽ có người dựa vào cái này làm người khác chửi bới đệ Cửu Phong. Tin tức này truyền đi sẽ gây áp lực cho hắn. Sau đó đợi khi độ kiếp, có lẽ sẽ vì áp lực nên thất bại. Cứ như vậy, dễ dàng phá hủy hắn như trở bàn tay. Giết người chu tâm. Nhưng có lẽ những người kia phải thất vọng rồi, đừng nói đến chuyện hắn đã thành tiên từ trước, dù chưa cũng không đến mức để những chuyện này trong lòng, Đương nhiên, nếu như những người kia thật sự có can đảm cố ý mượn hắn làm đề tài công kích, Nguyên Đệ Nhị Phong sẽ đưa danh sách lên ngay. Hắn độ kiếp thất bại sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến giao trì, Côn Lôn sẽ không ngồi yên không quan tâm, trừ phi ngươi nói không phải là gian tế. Như vậy, Đệ Nhị Phong sẽ không thể nhúng tay vào, còn phải dựa vào năng lực chịu đựng của hắn. Loại này người có sao? Có, rất nhiều. Nhưng người lý trí còn có nhiều hơn. Lúc quay về Đệ Cửu Phong thì trời đã tối, hắn đi rất nhiều nơi, cũng nghe rất nhiều người thảo luận. Người Long tộc đã không hề nhúng tay vào bất cứ chuyện gì ngoài Tứ Minh nữa. Yêu tộc cũng rút lui, chỉ là bị ba quốc đánh cho bất đắc dĩ, không thể không tiếp tục đánh. Ba quốc chẳng sợ hãi, đã có như thế. Xem ra sau khi nắm giữ thần vị thì cả đám người bắt đầu thu liễm, thậm chí hội tụ lực lượng. Côn Lôn cũng như vậy, nguyên nhân cụ thể ra sao, Giang Lan cũng không biết, vẫn nên nhanh chóng tấn thăng là thích hợp nhất. Hắn muốn tiếp tục tu luyện, nhân dịp cửa vào U Minh còn chưa có vấn đề, nhanh chóng tấn thăng thiên tiên trung kỳ. Như vậy, dù có gặp nguy hiểm cũng sẽ dễ dàng ứng phó hơn. Động U Minh, Giang Lan ngồi xếp bằng, bắt đầu thối luyện kim thân, lực lượng trong cơ thể lưu chuyển, tâm thần của hắn đứng thẳng giữa thiên địa, giống như đã trở thành một bộ phận của thiên địa. Mảnh thiên địa này chính là con đường ngộ đạo, nhưng không thể xác minh hoàn toàn, nếu như xác minh dễ dàng gây nên dị tượng. Từ đó bị phát hiện, được chẳng bằng mất, thời gian thay đổi, Giang Lan đứng trong thiên địa, cảm nhận được mọi thứ thay đổi trong cơ thể, nhìn huyết nhục thối luyện chuyển biến kim thân, đến khi hắn nhìn thấy bộ phận cuối cùng của huyết nhục bị thối luyện chuyển đổi xong, hắn cảm thấy một chút đau đớn. Tiên lực dẫn động đại đạo, bắt đầu từ huyết nhục di chuyển đến trăm mạch, là quá trình khi tấn thăng, nếu di chuyển thất bại, chẳng khác nào tấn thăng thất bại. Như vậy, khó đoán được hậu quả, có lẽ cần phải tĩnh dưỡng một khoảng thời gian, cũng có lẽ phải trả một cái giá thật lớn, không dám phân thân. Giang Lan dùng tất cả tâm thần ngưng tụ lại vào trăm mạch, để trăm mạch tiếp nhận tiên lực dẫn dắt đến lực lượng địa đạo. Một lúc sau, một cỗ lực lượng bắt đầu di chuyển từ huyết nhục đi vào trăm mạch, từng chút một di chuyển thành công, đến lúc hoàn toàn di chuyển xong. Oanh! Trong người có một tiếng nổ lớn vang lên. Lực lượng từ trăm mạch bắn ra, lực lượng kim thần bắt đầu lan tràn, thiên tiên trung kỳ, đạt thành. Đến lúc này, Giang Lan mở mắt ra, hắn đã đi vào thiên tiên trung kỳ, mất 9 năm thời gian, như vậy mới tấn thăng thành công. Trong 9 năm này, ngoài việc gặp Tiểu Vũ ra, Giang Lan không hề rời khỏi Đệ Cửu Phong. Nhập môn 470 năm, thiên tiên trung kỳ. Phù, thở phào nhẹ nhõm, tấn thăng trước khi cửa U Minh phun trào mạnh. Sau này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, giữa thiên tiên sơ kỳ và thiên tiên trung kỳ có chênh lệch không nhỏ. Trung kỳ sẽ bắt đầu nắm giữ lực lượng kim thân, đây cũng là lý do vì sao viên mãn sẽ mạnh đến vậy, bây giờ còn cần phải xử lý rất nhiều chuyện, nếu lực lượng tăng lên thì sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, đương nhiên, những chuyện không thể chạm vào thì vẫn không thể chạm vào. Nhưng trước mắt, nếu có người muốn nhắm vào hắn, ít nhất phải vượt qua thiên tiên, thậm chí ít nhất phải vượt qua chân tiên, như vậy thì hắn sẽ an toàn rất nhiều, đương nhiên mỗi lần ra tay, hắn sẽ không tự ngạo mạn, nếu như có sai lầm, hắn sẽ phải chịu hậu quả không thể nào sửa sai. Duy trì sơ tâm, cố gắng hết sức với bất kỳ kẻ địch nào, tuyệt đối không được khinh thường. Oanh, oanh, hai bóng người trong rừng cây băng thiền đang cố gắng tránh né công kích, nhưng trên người đã có không ít vết máu. Người thiên nhân tộc ở đây chẳng lẽ không có mục đích riêng, vì sao chúng ta không hợp tác với nhau? Hai người yêu tộc vừa né tránh, vừa mở miệng thăm dò, nhưng đáp lại bọn họ vẫn là công kích mạnh mẽ. Oanh, lực lượng khuếch tán, ép cho hai yêu tộc phải dùng toàn lực né tránh, nếu không cẩn thận thì sẽ phải ở lại đây mãi mãi. Chẳng lẽ người thiên nhân tộc không sợ công kích nơi này sẽ bị phát hiện? Nơi này thường xuyên có người đi qua, có lẽ sẽ chú ý đến bên này, mặc dù Côn Lôn không quản lý xung quanh, nhưng nếu biết có kẻ địch ẩn núp, cho dù bọn họ không muốn quản, cũng sẽ ra tay, nếu tiếp tục như vậy. Đối với người hai ta cũng sẽ không có chỗ tốt, nam tử mắt ưng mở miệng nói. Hắn ngoài ý muốn phát hiện ra đối phương, không ngờ lại trực tiếp bị muốn diệt khẩu bọn họ, không thể hiểu được đối phương nghĩ thế nào nữa. Nhìn vào mắt người kia, hắn phát hiện đối phương không hề có chút cảm xúc nào, giống như một khối lỗi, nhưng lại cảm thấy không phải. Oanh! Tiếng nổ vang lên, hai yêu tộc tránh thoát, nhưng khi bọn họ nghĩ mình an toàn, bỗng nhiên bọn họ dừng lại. Bởi vì bọn họ phát hiện thiên nhân tộc kia bỗng nhiên xuất hiện trước mặt mình. Các ngươi còn có chút giá trị. Giá trị, thanh niên có sừng đã làm tốt chuẩn bị công kích, Vốn dĩ bọn họ cho rằng mình có thể chạy khỏi nơi này được, nhưng không ngờ người này đã đến sớm hơn bọn họ một bước, đứng yên ở đây chờ bọn họ, ung dung không vội. Nhưng là người ta phải kiêng kỵ, mà thực lực của người kia cũng mạnh hơn bọn họ rất nhiều, người này ít nhất cũng phải là thiên tiên rồi, hắn làm thế nào mà đứng đợi ở đây mà không bị phát hiện, nhất là còn gần Côn Lôn như thế nữa. Thật ra đến gần Côn Lôn không khó, thiên tiên cũng không có vấn đề gì. Có thể dễ dàng ở lại trong thời gian ngắn, nhưng nếu ở lại trong thời gian dài, sẽ bị tìm đến cửa, kết quả thế nào thì khó mà biết trước được, vận may tốt thì có thể rời đi, còn xui xẻo thì mãi mãi không còn tin tức, đã từng có người yêu tộc đến gần, sau đó xảy ra chuyện. Nhưng nếu không đến thiên tiên, thì cường giả trên Côn Lôn sẽ không chú ý đến, yếu cũng không gây chú ý, chỉ cần không gây chuyện là được, mà dù gây chuyện cũng khó phát hiện ra. Cửa U Minh đang phun trào, các người muốn ra tay sao? Nam tử mặc áo trắng kia nhìn hai yêu tộc, nhẹ giọng hỏi thăm. Nếu chúng ta không muốn ra tay thì sao? Yêu tộc Phi Diên Mắt Ưng âm trầm nói, bọn họ không có ý ra tay, dù sao với thực lực của bọn họ thì không đủ. Nếu ra tay, dễ dàng xảy ra chuyện, tỷ lệ thành công rất thấp, hơn nữa mục tiêu chủ yếu của bọn họ lại là vì Vô Song Quyền Thần. Nhưng Vô Song Quyền Thần không tin tưởng bọn họ, lại bắt tay với Côn Lôn, bọn họ đang tìm cơ hội để chôn một hạt giống nghi ngờ vào trong lòng Vô Song Quyền Thần. Nhưng vẫn chưa tìm thấy, hạt giống nghi ngờ của loại tầng thứ này không dễ gieo, bởi vì bọn họ cũng không hiểu rõ về loại tầng thứ này. Nên bọn họ chỉ có thể chờ tin tức truyền đến, nhưng trước mắt lại không thấy, vì thế bọn họ còn muốn tìm cơ hội, ứng đối với Vô Song Quyền Thần và cửa vào U Minh. Nếu có cơ hội thì bọn họ sẽ không do dự, nhưng nếu không có cơ hội, bọn họ cũng sẽ không chịu chết. Có ta giúp đỡ, chưa chắc các ngươi không có thu hoạch, nam tử Bạch Y nhìn hai yêu tộc. Trong mắt không hề có chút tình cảm nào, giống như chỉ đang nói chuyện không liên quan. Đương nhiên, các ngươi không thể từ chối. Ngươi muốn chúng ta làm gì? Phi Diên nhìn thiên nhân tộc kia, âm trầm nói. Ngươi phải biết một chuyện, nếu chúng ta ra tay, ngươi nhúng tay vào, chúng ta sẽ rất khó chạy, ít nhất yêu tộc không hề có người nào chạy thoát được. Nghe được câu này, Bạch Y thiên nhân tộc nhìn Phi Diên, nói. Sinh mệnh bao gồm cả sống và chết. Chết không có nghĩa là kết thúc, cũng có thể là viên mãn. Thiên nhân tộc bay lên giữa không trung, sau đó bắt đầu đi xa, các ngươi tự chuẩn bị cho tốt, một thời gian nữa sẽ bắt đầu ra tay, đương nhiên cũng phải chuẩn bị tâm lý cho tốt vào, có thành công được hay không thì phải xem các ngươi có bao nhiêu quyết tâm, đừng rời khỏi rừng cây băng thiền quá xa, nếu không sẽ chết. Ta sẽ ra tay, vừa dứt lời, bóng người thiên nhân tộc đã hoàn toàn biến mất, chỉ để lại hai người Phi Diên đang cảnh giác, bọn họ giao thủ với địa minh ma tộc. Không hề rơi vào thế yếu, nhưng khi đánh nhau với thiên nhân tộc, lại bị áp chế hoàn toàn. Muốn ra tay không? Thanh niên có sừng ngưu hỏi. Có lựa chọn khác sao? Phi Diên thở dài, bọn họ hoàn toàn không có quyền lựa chọn. Hoàn toàn không biết đối phương muốn làm gì, nhưng nếu có sự giúp đỡ của hắn, có lẽ sẽ thu hoạch được nhiều hơn, nhưng mà, có thể sẽ không quay về được nữa. Phi Diên trầm giọng nói. Đúng vậy, nếu ra tay, chẳng khác nào sẽ phải đánh vào đệ cửu phong. Thật ra biện pháp tốt nhất là có một nội ứng. Ví dụ như Giang Lan của đệ cửu phong, nhưng bọn họ không thể mời chào Giang Lan, thậm chí còn không tìm ra được chỗ đột phá. Thật ra có thể giết, nhưng đối phương lại không hề ra ngoài, dường như không có tự do, bị nhốt trong Côn Lôn. Nếu thật sự là do hắn bị nhốt trong Côn Lôn, biến thành khôi lỗi. Vậy thì chỉ cần chúng ta gặp được hắn, sẽ dễ dàng lôi kéo hắn về phía chúng ta. Loại người này thiếu sự tôn trọng, lòng tự tôn vặn vẹo, có thể dễ dàng điều khiển. Thanh niên có sừng nói, nhân tộc yếu ớt, nhưng cũng rất kiên cường, chúng ta không thể khinh thường, nhưng tạm thời không có cơ hội. Chỉ mong là có thể chuẩn bị đủ mới ra tay với cửa U Minh, cũng mong là lần này có thu hoạch. Phi Diên nhíu lông mày, bọn họ không có lựa chọn. Nếu không ra tay thì chắc chắn sẽ chết, mà ra tay thì có khả năng sẽ có một con đường sống. Nếu thành công, bọn họ sẽ cố gắng thoát đi. Động U Minh. Giang Lan nhìn cửa vào U Minh sắp phun trào. Chân mày hơi nhíu lại, hắn cảm thấy khí tức hoàn toàn không giống, cực kỳ nồng đậm và dày đặc. Nếu tu luyện ở chỗ này, rất tốt cho hắn, thậm chí có thể tăng tốc độ tấn thăng lên cảnh giới tiếp theo. Đúng vậy, hắn tấn thăng nhanh như thế là có một phần công lao nhờ cửa U Minh phun trào. Hôm nay, cách thành tiên còn 100 năm nữa sẽ thành tiên. 100 năm sau, hắn sẽ phải tìm thời gian đi ra ngoài lịch luyện một lần, quay về, có thể nói mình đã độ kiếp. 100 năm, rất nhanh. Bất chi bất giác đã nhập môn gần 500 năm rồi, từ một người bình thường trở thành cường giả thiên tiên. Thiên tiên, đúng là không yếu, nhưng mà, cảm giác cách tuyệt tiên và đại la quá xa xôi, càng lên cao, càng có cảm giác bản thân nhỏ bé. Trước kia cảm thấy nhân tiên rất mạnh, nhưng hôm nay không có cảm giác an toàn như lúc hắn thỉnh tiên, rời khỏi động U Minh, Giang Lan về nhà tưới linh dịch cho trứng thực vật và hoa u dạ, hắn vừa tấn thăng, nên không cần vội vàng làm gì, cần bình tĩnh một khoảng thời gian. Thiên tiên trung kỳ, có nghĩa là càng đến gần với tuyệt tiên, mà tuyệt tiên, đó là lĩnh vực của số ít cường giả, hắn đang nhanh chóng đến gần. Như vậy, trong tâm thần sẽ xuất hiện một số thay đổi, hắn cần bình tĩnh lại, đề phòng bản thân ngạo mạn, cũng để phòng mình khinh thường cường giả dưới thiên tiên. Ngạo mạn và khinh thường sẽ làm bản thân bành trướng, ngôn ngữ và hành động sẽ thay đổi so với trước, không ổn trọng, làm việc lỗ mãng, đó là điểm chí mạng, hắn luôn đề phòng tình huống này xảy ra, may mà trước mắt thì tâm cảnh xem như ổn định, vẫn chưa suy nghĩ gì nhiều. Có lẽ vì bản thân được thấy Hy Hòa Đế Quân và Quỷ Khí Quốc Vận Ba Quốc, nên trong lòng có sự kính sợ, hiểu được vị trí của bản thân. Hôm nay đọc sách, tối nay bắt đầu làm quen với thuật pháp, ổn định và làm quen cảnh giới. Đợi đến khi luyện tập các thuật pháp lại xong, như vậy sẽ không có sai lầm xuất hiện, mặc kệ thuật pháp đó có cần dùng đến hay không, Giang, Lan đều mất một thời gian để quen thuộc lại. Trong sân, Giang Lan nhìn về phía đại điện côn, bên kia chỉ có một chùm sáng, 5 năm sau, sẽ xuất hiện cột sáng thứ hai. Đợi đến 100 năm, hắn sẽ ra ngoài lịch luyện, lúc trở về là nhập môn 580 năm. Lúc đó sẽ có 7 cột sáng, mà hôn lễ sẽ được tổ chức sau khi có đủ 9 cột sáng. Có lẽ sau nhập môn hơn 600 năm, sau khi cưới, có lẽ sư tỷ sẽ ở lại nhà hắn. Giang Lan nhìn thoáng qua căn nhà không lớn kia, một con long, lớn hơn cả nhà, lỡ may buổi tối biến về chân thân, vậy thì, nhà sập. Giang Lan bất đắc dĩ, đến lúc đó phải dùng Trảm Long Kiếm dạy sư tỷ làm người rồi, nàng không thích hợp làm long nữa. Ba quốc, bầu trời mù mịt, không thấy ngày nắng. Bên ngoài viện, một phụ nhân đang đứng bên đồng ruộng, trên khuôn mặt có sự ưu sầu. Trong ruộng có thực vật đặc thù của ba quốc, nhưng mấy năm nay không có mưa, đất đã bắt đầu khô cạn. Trước kia, cứ 2 năm sẽ có một trận mưa, có lớn có nhỏ, nhưng mấy năm nay lại không thấy gì. À nương, đừng buồn, ta tìm một quỷ vu cho ngươi, để nhờ hắn thi pháp cầu trời mưa. Một thiếu niên đi từ trong sân ra, cầm một tượng gỗ trong tay, đang điều khắc. Bóng người như ẩn như hiện, giống như là dáng người đang xuất quyền, vô song quyền thần. Dân chúng ba quốc cương gần thiết cốt, số người có thực lực cường đại cũng không ít, nhưng người có thể dùng quỷ thuật, hô mưa gọi gió lại không có nhiều, khác rất lớn với người bên ngoài. Đã bổ củi xong chưa? Phụ nhân hỏi. Đã xong, còn sắp xếp gọn gàng, thuận tiện điêu khắc vô song quyền thần, có thể đưa đi đổi đồ tốt. À nương, ta được công nhận là quyền thứ nhất trên ba quốc, vô song quyền thần sẽ phù hộ cho 2 quyền của ta, trở lên chiến trường thì ta sẽ vang danh ba quốc, giết yêu tộc, lập chiến công, vinh quang tổ tông. Thanh Mộc kích động nói. Đến lúc đó, củi lửa trong nhà sẽ chất đầy, Thanh Mộc bày ra tư thế xuất quyền, mặt mũi tràn đầy tự tin. Đúng rồi, A Nương biết tin gì chưa? Hình như cả nước sắp mở lễ tế lớn. Bỗng nhiên Thanh Mộc nhớ đến chuyện này. Là tế bái vô song quyền thần và U Đô Đại Đế. Phụ nhân nhắc nhở một câu, sau đó đi vào nhà, nhìn củi đã sắp xếp ngay ngắn. Phụ nhân không nói gì thêm. Đúng, chính là cái này, cầu xin vô song quyền thần và U Đô Đại Đế, làm trời đổ mưa, đến lúc đó A Nương sẽ không cần buồn sầu cả ngày nữa. Thanh Mộc đi theo sau lưng phụ nhân mở miệng nói. Cơm xong rồi, đi gọi A cha ngươi về ăn cơm, phụ nhân nhẹ nhàng nói. Được rồi, A Nương, Thanh Mộc lập tức chạy ra ngoài. Phụ nhân nhìn pho tượng vô song quyền thần đặt ở bên cạnh, trong đôi mắt chưa có tâm tình gì. Thật sự, có đáp lại không? Gần đây sư đệ có bế quan không? Đệ cửu phong, Tiểu Vũ nhìn Giang Lan, tò mò hỏi, nàng đứng trước trứng thực vật, đang tưới linh dịch cho nó. Giang Lan muốn nói cho sư tỷ là hôm nay hắn đã tưới rồi, quá nhiều, dễ chết đuối. Ừm, cửa vào U Minh phun trào sắp đến đỉnh phong, tình huống lần này rất đặc biệt, có lẽ sẽ bị nhốt bên trong một thời gian. Vừa đúng lúc có thể bế quan. Hóa ra lần phun trào này không bình thường, khó trách ta cảm giác có chênh lệch lớn với lần trước. Tiểu Vũ nhìn xung quanh rồi nói, cộng thêm thường xuyên đến đệ cửu phong, nên khá quen thuộc với khí tức U Minh. Những năm qua, khí tức có cảm giác không đúng, vốn nghĩ là bình thường. Không ngờ lại là trạng thái đặc biệt. Sau đó, nàng gõ gõ lên trứng thực vật, nói. Xem ra lần này phải đợi ta đến tưới linh dịch cho ngươi rồi, nếu không thì các ngươi sẽ khô héo mất, trứng thực vật sẽ chết khát chứ không khô héo. Giang Lan liếc nhìn sư tỷ, không mở miệng. Xung quanh nhà có trận pháp chống lại khí tức u minh, nhưng không có tác dụng nhiều, dù sao thì ít nhiều cũng có tác dụng, nhưng lần này là trường hợp đặc biệt, nếu sư tỷ ở đây lâu thì phải chú ý tâm thần thay đổi. Giang Lan mở miệng nhắc nhở Tiểu Vũ. Lần này khí tức u minh không giống bình thường, đến lúc đó tất nhiên sẽ có một vài vấn đề, thậm chí gặp nguy hiểm, nếu không cẩn thận thì tâm thần sẽ bị ăn mòn. Giang Lan lúc nào cũng đề phòng, còn có sư phụ giúp đỡ, mà Tiểu Vũ thì khác, nàng không có kinh nghiệm đối phó với khí tức u minh. Dù đã thành tiên, nhưng phương diện tâm cảnh không mạnh như hắn, thời kỳ bình thường không sao, nhưng trước mắt không phải là thời kỳ bình thường, như vậy thì sẽ gặp chút nguy hiểm. Tiểu Vũ đi nhanh đến bên người Giang Lan, lúc này, Giang Lan đang ngồi ra chỉ kiếm ý Trảm Long kiếm, Tiểu Vũ đứng thì cao hơn so với hắn một chút. Sư đệ, ta là sư tỷ đấy, không phải là trẻ con, hơn nữa ta là Long đã thành niên, cho dù theo nhân tộc, tuổi của ta cũng lớn hơn sư đệ rất nhiều. Chuyện sinh hoạt của sư đệ do ta sắp xếp mới đúng, mà không phải là do sư đệ sắp xếp cho ta, nhưng lần này ta nghe lời sư đệ. Nói xong, Tiểu Vũ còn vỗ vỗ lên đầu Giang Lan. Con Long này, nàng đang nói nàng lớn tuổi hơn à? Giang Lan không quan tâm, hắn tiếp tục ra chỉ kiếm ý. Trạng vạng tối, Tiểu Vũ ngồi đối diện với Giang Lan, nàng chống cằm nhìn Giang Lan, sau đó nói. Gần đây sư đệ có ra ngoài không? Giang Lan không hiểu. Sư tỷ muốn làm gì sao, thần nữ giao chỉ không dễ dàng ra ngoài, có giao chỉ hạn chế là một chuyện, nhiều hơn là nàng quá quan trọng đối với Côn Lôn. Nếu như ra ngoài, dễ dàng gặp nguy hiểm. Muốn ăn cái gì đó? Ăn đồ ăn sao? Đúng vậy, ta muốn ăn đường hồ lô, lúc nào thì sư đệ mới mua cho ta? Giang Lan run lên, sau đó nói. Ngày mai mua. Sáng sớm hôm sau, Giang Lan đưa Tiểu Vũ rời khỏi đệ cửa phòng. Trước lúc đi thì Tiểu Vũ nhìn Giang Lan, sau đó biến thành dáng vẻ bình thường. Cuối cùng, trước lúc Giang Lan chưa kịp phản ứng, nàng ôm lấy hắn. Cao, long chân dài, hơn nữa, cảm giác khác với lần trước, bình thường thì sư tỷ đổi núi rất lớn. Nhưng Giang Lan hơi tò mò, long chân dài thì có vẻ không hài hòa cho lắm đúng không? Nghĩ một lúc, long có dáng vẻ cao như mình. Nếu vậy mà bốn cái chân lại ngắn, có phải không tiện lắm không? Lúc này, Ngao Long Vũ ngẩng đầu nhìn Giang Lan. Giao dịch công bằng, chờ cửa U Minh ngừng phun trào, sư đệ nhớ trả đường hồ lô cho ta. Nói xong thì Ngao Long Vũ buông Giang Lan ra, ngự kiếm về phía giao trì. Giang Lan đưa mắt nhìn Tiểu Vũ biến mất về phía giao trì. Nghĩ lại, mua đường hồ lô cần mấy ngày đi đường, đúng là thua thiệt. Giang Lan thở dài trong lòng, trên lý thuyết, hắn đi về thôn rồi quay về chỉ mất một ngày là đủ, nhưng đó là tu vi thiên tiên, tu vi tầng thứ nhất của hắn đã là luyện thần phản hư hậu kỳ, tu vi như vậy cũng không có tốc độ nhanh như thiên tiên được, như vậy hắn còn mất mấy ngày đi đường. Nhưng sư tỷ nói bây giờ không muốn, chờ phun trào xong mới muốn ăn, cũng được, ghi nợ trước. Dừng suy nghĩ, Giang Lan đi ra bên ngoài, đã rất lâu chưa hiếu kính sư phụ, đi ra ngoài mua cho sư phụ một bình rượu ngon, người già cô đơn, cần người quan tâm. Nếu không, trong tình huống không có bạn già thì sẽ rất cô độc. Thân làm đệ tử, dù ít hay nhiều thì cũng phải suy nghĩ đến tâm tình của sư phụ, vừa vặn có thể tìm hiểu rõ về khách điểm tâm thần, càng tìm hiểu, hắn càng có cảm giác toàn bộ khách điểm không hề tầm thường. Giao trì, Ngao Long Vũ vừa về đến giao trì đã trực tiếp nhảy vào trong nước, lộ ra nửa mặt, đỏ bừng. Phốc phốc, bọt khí từ trong miệng nàng phun ra, sau đó nàng che mặt. Cả người chui vào trong nước, có vẻ rất xấu hổ. Nàng đã ôm sư đệ, trước kia, nàng tuyệt đối sẽ không ngờ rằng có ngày mình sẽ thế này, không chỉ dựa gần một nam nhân, còn chủ động ôm người ta. Trong lòng không hề cảm thấy khó chịu, thậm chí có chút chờ mong, nhưng sau đó nàng hơi hối hận, có chút xấu hổ, trong chớp mắt hơi xúc động, là vì Lâm sư muội dạy bậy. Sư tỷ, là giọng của Lâm Tư Nhã, Ngao Long Vũ lập tức đi ra khỏi giao trì, thuận tiện mở đường cho Lâm Tư Nhã đi vào. Ngao Long Vũ đi vào biên giới giao trì, trên đỉnh núi giao trì, ngoài nàng và Giang Lan, những người khác không được đi vào, nên nàng phải đến gần biên giới để nói chuyện với sư muội, nếu không thì không lợi phép. Mà có một vài việc cần đến gần nói nhỏ, nếu không thì sẽ bị người khác nghe thấy. Trong lúc chờ đợi, Ngao Long Vũ bất đắc dĩ nhìn quần áo mình tự làm, như vậy mới không nghĩ nhiều. Rất nhanh, Lâm Tư Nhã ngự kiếm đến, nhìn thấy tất nhiên là Ngao sư tỷ đoan trang tào nhã lịch sự rồi. Sư tỷ đã gặp sư đệ chưa? Trong mắt Lâm Tư Nhã có ánh sáng nhạt, dường như rất hứng thú đối với đề tài này. Ngao Long Vũ khẽ gật đầu. Vừa mới trở về. Vậy sư tỷ, Lâm Tư Nhã giật giật tay, cảm giác có chút khó nói ra miệng. Cái kia, ôm không, nghe được cái này, Ngao Long Vũ hơi cúi mặt, gật đầu. Góc độ rất nhỏ, vậy sư đệ có say mê sư tỷ không, có ôm chặt sư tỷ không? Ánh mắt Lâm Tư Nhã càng phát sáng, đề tài này làm Ngao Long Vũ không dám nhìn thẳng, nàng khẽ lắc đầu. Không có, sư đệ không có phản ứng gì quá khích, chỉ là ngây ngẩn cả người, nhưng hôm qua hơi khác so với trước kia. Nàng cúi đầu nhìn xuống ngực, không hiểu sư đệ nghĩ như thế nào, nhưng nàng có thể cảm giác được sư đệ không bài xích, tâm cảnh của sư đệ đã đạt đến trạng thái ngũ đại giai không rồi, một mỹ nữ hoàn mỹ như sư tỷ ôm hắn, vậy mà không có phản ứng, Lâm Tư Nhã không hiểu nổi. Sư muội. Bỗng nhiên Ngao Long Vũ kêu một tiếng, nàng không xoắn suýt Giang Lan có phản ứng gì, bởi vì nàng cảm nhận được tình cảm của sư đệ, chuyện mình làm, sư đệ rất vui vẻ. Sao vậy? Lâm Tư Nhã tò mò hỏi. Ta nhớ trước đây sư muội hỏi ta một vấn đề, Ngao Long Vũ nói khẽ. Vấn đề gì? Lâm Tư Nhã từng hỏi rất nhiều vấn đề, tất nhiên không nhớ mình đã từng hỏi cái gì. Vấn đề đầu tiên sư muội hỏi ta là ta có thích sư đệ không? Đúng vậy, rồi sao? Sư muội có thể hỏi lại ta được không? Nghe được vấn đề này, Lâm Tư Nhã ngây ngẩn cả người, sau đó nhẹ giọng hỏi. Sư tỷ thích Giang sư đệ đệ Cửu Phong không? Ngao Long Vũ nhìn Lâm Tư Nhã, trong mắt có sự nghiêm túc, nhưng giọng nói lại rất dịu dàng. Thích lắm. Gió nhẹ quét qua, thổi bay lọn tóc của Ngao Long Vũ, nhưng trong lòng có chút kiên định. Giang Lan khẽ ngẩng đầu, một trận gió lớn thổi đến, có chút lạnh. Trời bắt đầu vào đông rồi sao, bây giờ đang là mùa thu, sau khi vào đông, còn phải chờ thêm một năm nữa, nhưng bây giờ cách mùa đông còn nhiều ngày, trời đông qua, còn cần rất nhiều thời gian. Đương nhiên, so với việc tu tiên, thời gian này quá ngắn ngủi, đời người bình thường chỉ có 100 năm, hắn đã qua 500 năm rồi. Sống gấp 5 lần người bình thường, nhưng mà, cuộc đời của hắn có chút bình thường. Đương nhiên, Giang Lan không cần đặc sắc, chỉ cần có thể yên ổn tu luyện ở đệ Cửu Phong là được. Thời gian trôi qua có sư tỷ ở bên, đối với hắn mà nói, đó là dáng vẻ đặc sắc nhất rồi, hắn không có dã tâm lớn gì. Chỉ cần thiết phải gánh vác trách nhiệm cần gánh, như thế mà thôi. Chốc lát, Giang Lan đứng trước khách điểm cự tử. Vừa muốn đi vào, đã nghe tiếng vỡ nát, là tiếng bình rượu bị rơi. Phân chó, khách điểm các người bán rượu, không phải bán phân chó. Chút rượu này để cho chỗ uống sao? Giọng nói thô kệch vang lên. Giang Lan muốn bước vào, lại dừng chân. Hắn đứng ngoài cửa chờ một lúc, quả nhiên. Ầm ầm. Tiếng nổ vang vọng trong khách điếm, sau đó tiếng long ngâm vang lên, sau đó có hai bóng người phi lên trời. Đợi đến lúc này, Giang Lan mới bước vào. Lúc trước hắn từng làm thuê ở đây, nên rất quen thuộc với chuyện này. Cũng dễ mất linh thạch. Vì sao con long này còn ở đây? Hắn không về long tộc sao? Toàn nhân lúc ra ra không ở nhà để uống rượu, uống xong thì say khướt, tỳ hưu sắp ăn hết linh thạch của ta. Lúc đi vào, Giang Lan nghe được thiếu niên phàn nàn, xem ra đang nổi giận, Ngao Dã không rời đi là vì liên quan đến bát thái tử, nếu bát thái tử không về, hắn cũng phải ở lại đây để bảo vệ. Tất nhiên Ngao Dã tự do, Côn Lôn không thèm chú ý đến hắn. Đại ca ca, thiếu niên nhìn Giang Lan, lập tức nói. Ra ra đến buổi chiều mới về, nên muốn mua rượu ngon thì phải chờ. Giang Lan khẽ gật đầu, hắn nhìn thiếu niên và thiên vũ phượng tộc đang thu dọn đồ đạc. Khác với thiếu niên, thiên vũ phượng tộc không hề phàn nàn chút nào, đại khái là công việc mà. Hơn nữa, người mất linh thạch là thiếu niên, nhưng thiên vũ phượng tộc cũng không thiếu linh thạch. Công tác ở chỗ này, bởi vì có lợi cho nàng, hơn nữa ông chủ khách điểm cũng bảo vệ nàng an toàn. Trên người có cơ duyên, phải ở lại Côn Lôn. Tất nhiên sẽ bị Côn Lôn giám sát, đi vào thì dễ, nhưng đi ra thì khó khăn, thiếu niên thì khác, căn cứ vào lời của Hy Hòa đế quân trước đó, trên người thiếu niên có một luồng cơ duyên, xem như là một bộ phận thù lao của hắn. Cụ thể có tác dụng lớn thế nào thì không biết. Được, trả lời một tiếng, Giang Lan đi đến nơi hẻo lánh, chờ ông chủ khách điểm về, nhắm mắt dưỡng thần, yên tĩnh chờ thời gian trôi qua, thận tiện tham ngộ khách điểm tâm thần, lính ngộ tâm thần khách điếm có giúp đỡ nhất định đối với hắn. Mặc dù hắn đã gần viên mãn, chỉ thiếu chút cộng minh cuối cùng, nhưng đây mới chỉ là bắt đầu, muốn trở thành cường giả chân chính, đi đến cuối tiên lộ, cần phải tìm ra đạo thuộc về chính mình, lấy thân chứng đạo, thiên đạo sinh ra, tâm trạng bình tĩnh, không hề quan tâm. Giang Lan đi vào trạng thái không linh, chỉ một lúc sau, hắn cảm giác có người đến gần, mở mắt ra, phát hiện ba người đi vào bên cạnh bàn của hắn, một nam tử trung niên có khí chất vương tộc, một mỹ phụ có khí chất cao nhã quý phái, phía sau còn có một tướng quân tu vi phản hư sơ kỳ. Là bọn họ. Giang Lan nhớ lại, là phụ mẫu của một vị sư đệ nào đó, vị có thói quen dùng giá cao mua đồ kia. Các vị có việc gì? Giang Lan hỏi thăm. Quấy rầy tiên sinh, xung quanh không có chỗ ngồi trống, có thể cho chúng ta ngồi tạm ở đây hay không? Chu Bách mở miệng hỏi thăm, giọng điệu có chút khiêm tốn. Giang Lan có chút ngoài ý muốn, hắn nhìn chung quanh, phát hiện cũng không phải do khách điếm có nhiều khách, mà là bàn ghế xung quanh không thấy đâu nữa, có lẽ đưa ra sau nhà sửa rồi. Mời ngồi, Giang Lan khẽ gật đầu, cũng thuận tiện nhích qua một bên, như vậy mới không bị căm thù. Không đến mức vô duyên vô cớ gây thù với đối phương, nhớ ngày xưa, sư tỷ không hiểu chuyện này, có lẽ bây giờ cũng chẳng hiểu. Cảm ơn tiên sinh, tại hạ là Chu Bách, đây là phu nhân đi cùng và tùy tùng. Chu Bách giới thiệu bản thân đơn giản. Gọi ta là Giang Lan đi, Giang Lan gật đầu ra hiệu. Chu phu nhân cũng khẽ gật đầu, những người này không có ai có tu vi cao hơn hắn, nhưng điều này cũng không thể chứng minh điều gì. Sau khi Chu Bách và Chu phu nhân ngồi xuống, Giang Lan không tiếp tục chú ý nữa, hắn tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, đợi ông chủ khách điểm về. Tiên sinh, chúng ta đã gặp mặt bao giờ chưa? Chu Bách nhìn Giang Lan, mở miệng hỏi lần nữa, giọng nói nhẹ nhàng, không hề thất lễ. Từng gặp, Giang Lan gật đầu, nhưng đã qua 300 năm, trước đó tu vi của hai người kia không cao như thế, có lẽ thọ mệnh cũng không có bao nhiêu. Lúc đó tiên sinh làm việc ở khách điểm này đúng không? Chu Bách hỏi. Có giúp một thời gian, bây giờ thiếu niên kia mới là người ở đây, Giang Lan giải thích một câu. Ở quầy có một thiếu nữ, nàng cũng là người nơi này sao? Chu Bách khiêm tốn thỉnh giáo. Tính, cũng không tính, Giang Lan không nói rõ ràng, bởi vì vốn dĩ không thể nói rõ ràng được. Thiên Vũ Phượng tộc được cứu đến đây, trên lý thuyết là giúp đỡ trong thời gian ngắn mà thôi, nhưng đến bây giờ thì Thiên Vũ Phượng tộc vẫn còn đang khai chiến với Thiên Nhân tộc, mà Côn Lôn cũng đang bắt đầu hạn chế tự do của Hồng Nhã Thiên Vũ Phượng tộc, vì vậy, không biết đến lúc nào nàng mới có thể quay về được. Thực lực của thiếu nữ, thiếu niên, ở khách điếm không yếu, không biết tiên sinh có thể giải đáp cho tại hạ, ta xin mời tiên sinh một bình rượu ngon, Chu Bách không dám quá đáng, chỉ có thể cố gắng tìm một chút tình báo có tác dụng ở bên này, Giang Lan đưa mắt nhìn lên quầy. Tu vi của bọn họ không tính là bí mật gì cả, dù người bên ngoài có biết hay không thì cũng không có ảnh hưởng, trầm mặc một chút, Giang Lan mở miệng trả lời. Không phải chân tiên, không đủ ngông cuồng ở trước mặt bọn họ, nói nở mập mờ, nhưng cũng làm người ta hiểu. Cảm ơn tiên sinh đã giải đáp. Chu Bách cúi đầu cảm ơn, mặc kệ là hắn, phu nhân bên cạnh, hay là đại tướng quân sau lưng cũng rất ngạc nhiên. Chân tiên, bọn họ có địa vị không thấp, ít nhiều gì cũng có hiểu biết về chân tiên. Nói cách khác, thiếu niên, thiếu nữ, ở trên quầy đều có thực lực nhân tiên, cảm giác khó mà tin được. Nhưng nơi này là dưới chân Côn Lôn, khách điếm này có thể mở ra nhiều năm như vậy. Đúng là những người như bọn họ không thể hiểu được, nhưng đây cũng là lần đầu tiên bọn họ biết được người ở quầy mạnh đến vậy. Trước đó bọn họ từng gặp được hung thú mạnh mẽ sao nhạc. Đương nhiên, bọn họ cũng không biết người trước mắt này có tu vi là gì, bởi vì người này cũng từng đến nơi này làm việc. Như vậy, xem ra đối phương cũng không phải là người bình thường. Cuối cùng, bọn họ không hỏi nhiều nữa. Giang Lan cũng nhắm mắt, yên tĩnh chờ đợi. Một lúc sau, hắn nghe được đám người Chu Bách nhẹ nhàng nói chuyện với nhau. Không biết có thể tìm ra biện pháp ở chỗ Thư Nhi không? Nếu không thì thiên tại nhân họa vô số. Chỉ có người bình thường là chịu khổ thôi. Đúng vậy, những năm gần đây, không biết vì sao mà hồng thủy lan tràn, sơn hà chấn động. Thậm chí có băng trôi tuyết lở khắp nơi, Chu phu nhân cũng mở miệng. Dịch sâu bệnh lan tràn, mất mùa, đó mới là chuyện nghiêm trọng nhất. Mặc dù có tiên nhân giúp đỡ, nhưng cũng không thể giải quyết vấn đề một cách hoàn toàn được. Chu Bách khẽ thở dài một cái, Giang Lan có chút ngoài ý muốn. Những năm gần đây mới như vậy sao, trong Côn Lôn ngược lại không hề có vấn đề. Mà Tây Hoang rộng lớn, Côn Lôn chỉ chiếm một góc, trong Côn Lôn không sao, không có nghĩa là toàn bộ Tây Hoang không có vấn đề, Nguyên nhân do đánh nghiêng thiên địa sao? Giang Lan suy đoán trong lòng. Nhưng thiên tai xảy ra cũng không thể chứng minh được gì. Vòng tuổi thay đổi, năm tháng xoay vòng, thiên tai nhân họa, chung quy sẽ xảy ra vào tình huống đặc biệt nào đó. Cũng không thể đại diện cho kiếp nạn sắp đến. Nhưng chuyện đánh nghiêng thiên địa có khả năng là thật. Còn chuyện có ảnh hưởng gì đến đại hoang không? Không phải là người như hắn có thể hiểu được, nhưng cũng không tốt, từ miệng cường giả trong U Minh từng nói. Không có cơ duyên, không đủ sống tạm, trong các thế lực lớn, nhân lực cũng không thể thành. Hai câu này, trên mặt chữ thì biết sẽ có tai nạn đến. Nhưng lời của sinh vật U Minh cũng không thể tin hoàn toàn, chuyện này cũng vượt qua phạm vi thực lực của hắn. Hắn chỉ có thể cảnh giác trong lòng, không thể chứng minh thật giả đến cùng, hoặc đáp án cuối cùng, dù thế nào đi nữa cũng phải có lòng cảnh giác. Như vậy là thích hợp nhất, nhưng không thể làm hắn buồn bực được. Buổi chiều, Giang Lan mở mắt ra, vừa rồi hắn bị kéo vào trong khách điểm, ông chủ đã quay về, tâm cảnh của Giang Lan không yếu, nhưng cuối cùng vẫn không hề có năng lực chống đỡ, không biết sau khi đi vào tuyệt tiên, có sức chống cự hay không nữa. Đi vào quầy, Giang Lan vừa muốn cho linh thạch, nhưng bị ông chủ khách điểm từ chối. Vừa rồi có người trả tiền thay ngươi rồi, nói xong. Ông chủ đưa rượu ngon ở quầy cho Giang Lan. Trả rồi, Giang Lan nhớ đến mấy người Chu Bách. Không biết bây giờ bọn họ đã đi đâu, nhưng vừa rồi có nói sẽ mời một bình rượu ngon. Hắn cũng không từ chối, tự mình cất rượu ngon. Làm phiền tiền bối, Giang Lan nói khẽ. Sắp thành tiên, ông chủ khách điểm nhìn Giang Lan, hỏi một câu. Còn thiếu một chút, Giang Lan lắc đầu, đã là phản hư hậu kỳ. Đúng là còn thiếu một chút nữa, cũng không phải là viên mãn, muốn đi vào sau nhà dạo một vòng không? Ông chủ khách điểm hỏi, sau nhà, cũng là nơi có cơ hội tấn thăng. Điều này có giúp đỡ rất lớn với hắn, tấn thăng tuyệt tiên cũng không dễ dàng, thử một lần cực kỳ khó được, nhưng mà, mọi thứ trong khách điểm, không có khả năng miễn phí. Sư phụ hắn cũng không phải ông chủ khách điểm, vì thế, hắn không trả giá nổi, cuối cùng vẫn phải nhờ sư phụ trả giúp, giá quá lớn. Hơn nữa, tu vi mặt ngoài của hắn có thành tiên cũng không cần những thứ này, khí vận ngàn năm của sư phụ đã đủ để hắn thành tiên. Cảm ơn tiền bối, nhưng không cần. Giang Lan mở miệng từ chối, sau đó rời đi. Ông chủ khách điểm nhìn Giang Lan rời đi, khóe miệng nở nụ cười. Vận khí của Mạc Chính Đông không tệ. Càng ngày càng giỏi, chưa bao giờ thay đổi, ánh sáng nội liễm, kìm nén trở tỏa sáng. Ra ra, đại ca ca đi rồi. Thiếu niên từ sau nhà chạy ra, trong tay còn cầm đậu phộng, tiếc là không đuổi kịp, gần đây có thành quả rồi sao? Ông chủ khách điểm hỏi, hỏi chuyện đó sức tâm thần với Giang Lan. Đương nhiên. Thiếu niên hưng phấn nói, hôm nay ta cảm giác có thể làm cửa lớn khách điểm rung chuyển, sớm hay muộn tâm thần của đại ca ca sẽ bị ta công phá. Chúng ta đã nói trước, chờ ta kéo đại ca vào khách điểm tâm thần thành công, muốn làm gì cũng được, ông chủ khách điểm gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Nếu có ngày đó, vậy thì có thể. Đáng tiếc, chọn đúng người không ngừng tiến lên cao. Bà Quốc, vẫn là trời mờ tối. À nương, đã chuẩn bị xong chưa? Ta muốn lên đường. Thanh Mộc hét lớn vào trong phòng. Đây, phụ nhân đi từ trong nhà ra. Bọn họ muốn đến quảng trường của thành lớn, bắt đầu tế bái, gầu mưa thuận gió hòa. Bà Quốc to lớn, rộng vô biên, có mưa thật sao? Phụ nhân đi đến bên cạnh Thanh Mộc, nhìn bốn phía xung quanh. A cha của ngươi đâu? Đi trước rồi, chỉ chờ A nương. Thanh Mộc hưng phấn nói, bởi vì pho tượng ở thành lớn là do hắn làm ra, lúc này, trên cổ hắn vẫn còn đeo thần bài của vô song quyền thần. A nương, bây giờ ta luyện quyền mỗi ngày, lúc nào cũng cố gắng mạnh lên, nếu có ngày vô song quyền thần chết đi. Ta sẽ thay thế hắn, trở thành quyền thần, ta muốn biến bản thân trở nên ưu tú, lập chiến công, giết cường địch, Thanh Mộc hào khí, dường như tương lai hắn sẽ trở thành quyền thần, đứng ở đỉnh cao vô tận. Cầm đồ tốt đi tìm A cha đi, phụ nhân mở miệng nói. Được rồi, A nương, Thanh Mộc lập tức nhận vật trong tay phụ nhân kia, sau đó đi phía trước dẫn đường, lúc này, phụ nhân nhìn tượng gỗ trong sân. Thần nữ thành tiên. Có áp lực không? Trên đỉnh núi Đệ Cửu Phong, Mạc Chính Đông nhận rượu ngon, sau đó hỏi Giang Lan, 100 năm sau, đệ tử của hắn nên độ kiếp rồi, vì vậy, phải quan tâm hắn thêm. Ít nhất cũng biết được chút tình huống. Có một chút, Giang Lan nói, đúng là vẫn có áp lực, vì hắn không biết tình huống lúc đó sẽ ra sao. Thật ra 100 năm sau vẫn là thời kỳ của U Minh phun trào, chắc chắn sẽ có không ít phiền phức tồn tại, nên dù nhiều hay ít thì cũng sẽ có áp lực. Nếu đi ra ngoài lịch luyện, nếu không cẩn thận thì sẽ gặp phải nguy cơ ngay. Một chút, Mạc Chính Đông rất tò mò. Sư phụ cũng biết rồi, độ kiếp không dễ dàng, có chút áp lực cũng là chuyện bình thường, Giang Lan cúi đầu nói. Mạc Chính Đông cười cười, không tiếp tục hỏi những thứ này. Vậy chuyện thành hôn với thần nữ thì sao? Có áp lực không? Sư phụ có kinh nghiệm không? Giang Lan mở miệng hỏi thăm, hắn chưa bao giờ hỏi thăm về chuyện tình cảm của sư phụ, trùng hợp sư phụ hỏi đến. Nếu tò mò về việc ở chung với thần nữ thế nào thì có thể hỏi Trúc Thanh sư thúc đệ tam phong và Dụ Nguyệt sư thúc đệ ngũ phong, có lẽ các nàng sẽ biết. Mạc Chính Đông nói, không có sao, trong lòng Giang Lan kiên định. Mặc dù rất muốn hỏi sư phụ có cái nhìn khác với Diệu Nguyệt sư thúc không, nhưng mà... còn sớm quá. Gần đây cửa vào U Minh bắt đầu phun trào lớn, nhớ chú ý thêm, Mạc Chính Đông mở miệng nhắc nhở, hắn tin Giang Lan sẽ cảnh giác, nhưng lúc cần nhắc nhở vẫn nên nói một tiếng, người dù sáng suốt đến đâu cũng có khả năng thiếu một người nhắc nhở. Vâng, sư phụ, Giang Lan gật đầu đồng ý. Trở về từ chỗ sư phụ, Giang Lan đi vào động U Minh, vừa đi vào. Hắn đã cảm giác được khí tức U Minh nồng đậm, còn nồng đậm hơn trước kia nhiều, thậm chí còn tinh thuần hơn, rất tốt cho việc tu luyện, nhưng cũng có khả năng nguy hiểm nhất định. Đương nhiên, đối với nhiều người mà nói, nơi này đã cực kỳ nguy hiểm, cùng thế hệ thì không ai đi vào chỗ này được, nhưng cũng không loại trừ khả năng có người giống hắn, đang ẩn núp chỗ nào đó tu luyện, vĩnh viễn không thể xem thường người mà mình không biết, nếu tự tin mù quáng, đó là tự phụ. Bên trong động U Minh, Giang Lan khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu làm quen với cảnh giới trước mắt, thiên hành cửu bộ, cửu ngưu lực, tất cả đều phải làm quen lại một lần, thực lực tăng lên, những thuật pháp này cũng cần phải cường hóa, mà có một số thuật pháp thì không thể theo đuổi khi thực lực thay đổi được. Nhiều lắm là khi lực lượng mạnh lên, làm cho thuật pháp mạnh lên theo, mà biên độ thì không cao được, dường như nó đã đạt đến giới hạn cao nhất, nhưng cửu ngưu lực lại khác, dường như nó sẽ tiến hóa theo sự phát triển của cảnh giới, có thuật pháp, lúc ở kim đan sơ kỳ thì có thể đánh với kim đan trung kỳ. Mà sau khi lên nhân tiên thì đã mất đi loại uy lực này, chỉ có thể đánh với nhân tiên cùng cảnh giới. Đó là thực lực của bản thân rồi, không phải là sự ảo diệu của thuật pháp tăng sức mạnh nữa. Còn cửu ngưu lực thì khác, nó luôn có thể đổi theo cảnh giới của mình. Kim đan sơ kỳ có thể đánh với kim đan trung kỳ. Bây giờ dù là thiên tiên trung kỳ, hắn vẫn có cảm giác có thể khiêu chiến với hậu kỳ. Mặc dù chỉ là cảm giác, nhưng loại cảm giác này đã xuất hiện từ khi hắn bắt đầu trúc cơ, tồn tại đến tận thiên tiên trung kỳ. Nếu như biến thành cửu kiếp lực, vậy thì hắn có thể đánh chết được hậu kỳ. Nhưng đối mặt với viên mãn thì không nói chắc được, lúc còn là thiên tiên sơ kỳ thì hắn có đối mặt một lần, cảm giác hoàn toàn không phải là đối thủ. Có lẽ sau khi lên kim thân viên mãn thì sẽ tăng thực lực lên nhiều, khí tức U Minh tràn ra càng ngày càng nhiều theo thời gian. Giang Lan ở trong động U Minh 2 năm, hắn cảm giác nồng độ khí tức ở đây đã tăng lên gấp đôi, tốc độ tu luyện của hắn cũng tăng lên theo, không nói đến việc tăng nhanh bao nhiêu, nhưng đến loại tình trạng như hắn. Dù nhanh hơn một năm cũng là tăng nhanh cực lớn. Bởi vì tốc độ lên cấp của hắn đã nhanh đến mức nghiền ép cực hạn, 300 năm tiếp theo có hy vọng tăng đến viên mãn, tấn thăng tuyệt tiên. Trong 2 năm, Giang Lan làm quen với tất cả thuật pháp trong cảnh giới này, xác nhận bản thân mình luôn ở trạng thái đỉnh phong, sau đó bắt đầu tu luyện ngày qua ngày. Ngoài trừ việc tạo kiếm ý vào kiếm gỗ cho sự tỉ ra, hắn rất ít khi rời khỏi động U Minh, không bỏ thời gian đi đọc sách, bởi vì khí tức U Minh quá dày đặc và nồng đậm. Rất tốt cho việc hắn tu luyện. Hôm nay, Giang Lan ra ngoài tưới nước cho trứng thực vật, hắn dự định quay về động U Minh để tiếp tục tu luyện, nhưng bỗng nhiên hắn nghe được tiếng nói thầm, cẩn thận lắng nghe, có người đang gọi tên Vô Song Quyền Thần. Giang Lan biết, tế tự ba quốc bắt đầu. Hắn ngồi xếp bằng trong nhà lá ở động U Minh, thăm dò chấm tròn trên thần vị, quả nhiên, chấm tròn của Thanh Mộc ba quốc đang lóe sáng. Từng có giao dịch với quỷ khí quốc vận ba quốc, xem ra hôm nay chính là ngày thực hiện giao dịch, nếu thuận lợi, hắn có thể trực tiếp trưởng không thần vị. Sau này sẽ không phải ưu sầu vì vị trí của bản thân nữa, nếu không thuận lợi, chỉ có thể tìm cách khác mà thôi, hoặc là cố gắng kéo dài thời gian để trưởng khống hoàn toàn. Lúc nhìn, Giang Lan thuận tay lấy sơn hải kính ra. Nếu không có sơn hải kính thì hắn không thể nhìn được tình huống ở ba quốc, cũng không thể đáp lại bên kia. Không lâu sau, trong sơn hải kính có hình ảnh bắt đầu xuất hiện, lần này không chỉ có một hình ảnh, mà là hình ảnh của nhiều nơi. Hắn chọn chỗ Thanh Mộc đang đứng để xem, đó cũng là nơi rõ ràng nhất. Đây là một thành thị cỡ lớn, có vô số người đang tụ tập ở quảng trường. Trên quảng trường có hai tượng thạch, một tượng đứng chắp tay, một tượng khác đang giơ tay muốn xuất kích, Kudo đại đế và vô song quyền thần. Sau đó hắn nhìn thấy xung quanh trưng bày một số vật tế, cộng thêm những đồ vật khó hiểu nữa. Căn cứ vào lời của quỷ khí quốc vận ba quốc, chỉ cần ta thi pháp làm trời mưa là được. Vậy nên, bọn họ đang cầu mưa sao? Giang Lan nhìn về những nơi khác, phát hiện ba quốc đúng là đang khô hạn. Vốn dĩ ba quốc đã khô hạn từ trước, nhưng tình hình bây giờ càng nghiêm trọng hơn nữa. Nhưng mà... lấy thực lực của hắn, hoàn toàn không đủ làm cho toàn bộ ba quốc đổ mưa được. Do dự một lúc, Giang Lan tính toán đáp lại trước nhìn thử. Nếu muốn đạt được đủ hiệu quả, cần phải làm cho toàn bộ ba quốc đều đổ mưa. Thực lực như hắn không làm được, không có nghĩa là vị khác cũng không làm được. Nếu Udo Đại Đế muốn ngồi vững trên thần vị, chắc chắn phải mượn nhờ lực lượng của ba quốc, bọn họ đang đi trên con đường tắt, nên phải cố gắng trả đủ nhân quả. Giang Lan nhìn Sơn Hải Kính, không đáp lại trước, hắn đang chờ đợi, chờ bọn họ tế tự đến lúc quan trọng nhất. Lúc này, có một lão già đứng trước tượng đá, giơ cao hai tay, lớn giọng nói. Udo Đại Đế tôn kính, vô song quyền thần vô địch và vĩ đại, xin bỏ ra ánh mắt, lắng nghe lời cầu nguyện thành tín của chúng ta. Xin vì ba quốc quốc dân ban mưa móc xuống, cho mặt đất ba quốc tràn đầy sinh cơ. Xin vì ba quốc quốc dân ban mưa móc xuống, cho mặt đất ba quốc tràn đầy sinh cơ. Xin vì ba quốc quốc dân ban mưa móc xuống, cho mặt đất ba quốc tràn đầy sinh cơ, lời thỉnh cầu vang vọng vào tai Giang Lan. Hắn không có quan hệ hương hỏa cung phụng với thần vị, nhưng hành động này của ba quốc lại ảnh hưởng đến thần vị của hắn. Có lẽ đây chính là duyên phận nhân quả, thần vị của hắn từ ba quốc mà ra, cũng vì bản thân thiếu nợ, nên phải trả đủ quả. Lúc này, Giang Lan vươn tay, đặt ở phía trên Sơn Hải Kính, bắt đầu ngưng tụ pháp lực, phiên vân phúc vũ. Đã chậm hơn một năm, hình như những nơi khác tượng thần của Udo Đại Đế không đầy đủ. Đúng vậy, nhưng cuối cùng cũng bắt đầu tế tự, các ngươi nói vì vô song quyền thần và Udo Đại Đế có đáp lại không, trong sân rộng, có rất nhiều người bắt đầu tụ tập. Hôm nay cũng là ngày bọn họ tế tụy, hơn nữa còn lập tức bắt đầu, bọn họ chỉ có thể dành thời gian nói chuyện phiếm vài câu. Vô song quyền thần từng bảo vệ hai nắm đấm của ta, chúng ta nhiều người như vậy ở đây, tất nhiên hắn sẽ đưa ánh mắt đến, Thanh Mộc tự tin nói, nhưng không nói có đáp lại hay không. Bởi vì, vô song quyền thần là chiến thần vô địch, hắn không phải là thủy thần. Phụ nhân ngẩng đầu nhìn tượng thần trên đài cao, không nói gì, sau đó nàng lại nhìn xung quanh, một số người trẻ tuổi đang rất hưng phấn, mà một số người có tuổi tác cao hơn thì tương đối bình thường, có lẽ là nước chảy bèo trôi. Ba quốc cung phụng một số vị thần, nhưng từ trước đến nay chưa từng có vị thần nào hiện ra thần tích. Hơn nữa, người cường đại trong ba quốc vốn cũng không thiếu, bọn họ không kém cỏi, nhưng chỉ có rất ít người hiểu biết được thuật pháp tiên đạo, bọn họ là người ba quốc, được xưng là quỷ sĩ. Đầu óc không linh hoạt cho lắm, nhưng vô song quyền thần là người từ bên ngoài, sao có thể đáp trả lời cầu mưa của ba quốc. Nhưng từ rất lâu rồi không có trời mưa, không thể không đến, lỡ mai thì sao, lỡ mai trời đổ mưa. Vô song quyền thần sẽ không cảm thấy chúng ta đang làm khó hắn chứ. Vì sao? Vô song quyền thần là chiến thần. Đúng vậy, chúng ta không nhớ rõ, nhưng bên trên đưa ra quyết định tế tự chắc chắn có lý do. Lý do gì? Sao ta biết được? Vậy sao ngươi đến đây? Tất cả mọi người đều đến. Nếu ta không đi chẳng phải tỏ ra bản thân không thích sống chung. Có đạo lý, đứng đàng hoàng, sắp bắt đầu rồi. Lúc này, một lão già xuất hiện trên quảng trường, hắn nhìn tất cả mọi người, nói. Tế tự bắt đầu, quảng trường yên ắng không chút âm thanh nào nữa, chờ đến khi tất cả mọi người cung kính cúi đầu với hai tượng thần trên đài cao. Cũng chờ tế tự đi đến giây phút cuối cùng, vị lão già kia đi đến trước tượng thần, giơ cao hai tay, giọng nói cung kính. Udo Đại Đế tôn kính, vô song quyền thần vô địch và vĩ đại, xin bỏ ra ánh mắt, lắng nghe lời cầu nguyện thành tín của chúng ta. Xin vì ba quốc quốc dân ban mưa móc xuống, cho mặt đất ba quốc tràn đầy sinh cơ. Trên quảng trường vang vọng câu nói kia, rất nhiều người thành kính cầu nguyện, A Nương của Thanh Mộc cũng cung kính cúi người, cung kính thỉnh cầu. Sau khi tiếng nói dứt lời, bọn họ vẫn không cảm nhận được gì thay đổi. Cũng không hề phát hiện vô song quyền thần và Udo Đại Đế có đưa ánh mắt đến không. Quả nhiên, không được sao. Ầm ầm, trong nháy mắt khi có người bắt đầu thở dài, trên bầu trời có tiếng sấm rền. Oanh, lúc này, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, chỗ lôi đỉnh nổ tung có mây đen cuồn cuộn. gió nổi lên, gió thổi mây vần, lôi đỉnh tứ phía. Tất cả mọi người trên quảng trường đều dùng ánh mắt khó tin nhìn về phía chân trời, thấy được hình ảnh bất thình lình. Mây đen kéo đến, làm tất cả mọi người sửng sốt, giống như trời muốn mưa. Lúc này, bọn họ nhìn thấy trên mây đen như có một bàn tay vô hình đang thao túng tất cả mọi thứ, lôi đỉnh vạch phá không trung. Xoạt, mưa to bắt đầu từ trên không trung rơi xuống, rơi vào quảng trường, rơi vào đại thành, rơi trên người bọn họ. Lúc này, tiếng hoan hô trên quảng trường vang lên. Trời mưa thật rồi. Là vô song quyền thần. Là chiến thần vô địch, A Nương của Thanh Mộc cảm nhận được trời mưa, nàng không thể tin nổi, thật sự, đã đáp lại. Vô song quyền thần, cùng lúc đó, quỷ khí ba quốc bắt đầu rót vào thuật pháp này, thuật pháp bắt đầu kéo dài ra khắp cả nước ba quốc. Các ngươi nhìn đi, có người chỉ lên trời. Phía chân trời cũng có tiếng sấm, khắp nơi đều đang đổ mưa. Vô song quyền thần, U Đô Đại Đế. Bỗng nhiên lúc này có tiếng gọi tên của vô song quyền thần, sau một giây, tiếng gọi trở nên đồng đều, như làn sóng triều lan rộng ra. Trong động U Minh, Giang Lan nhìn tình hình qua sơn hải kính, cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng cũng xem như trong dự liệu. Hắn có thể nhìn thấy vô số hình ảnh, mây đen bao phủ khắp nơi, mưa to toàn diện trên ba quốc, lực lượng như vậy, tuyệt đối mình Giang Lan không thể làm được, quỷ khí quốc vận ba quốc đang giúp đỡ. Quả nhiên, chỉ cần đưa ra đủ lực lượng mới có thể nhận được thu hoạch. Giang Lan suy nghĩ trong lòng, như vậy cũng xem như hắn đã hoàn thành việc đáp lại, cuối cùng thì phải xem có nhận được trái ngọt bằng nhau không. Nhân loại ti tiện xảo hoạt, nhưng vô song quyền thần không phải, mặc dù chúng ta không dùng được đầu óc, nhưng thua thì thua, vẫn xem trọng chữ tín. Vô song quyền thần, ngươi nhận được tình hữu nghị từ ba quốc, giọng nói rất lớn vang lên trong tai Giang Lan, đương nhiên, không chỉ có giọng nói của quỷ khí quốc vận ba quốc, còn có giọng nói của vô số thủy triều ở ba quốc, bọn họ đang hoan hô. Nhưng khi nghe lời nói của quỷ khí quốc vận ba quốc, Giang Lan cảm giác đối phương đang mắng hắn không phải là người, quả nhiên không cần quan tâm đến mấy lời nói dối này. Còn về tình hữu nghị ba quốc, hắn cảm thấy mình không hề có chỗ nào để dùng cả. Hơn nữa, tình hữu nghị qua lời nói miệng thì sao có thể tin. Lời nói của cường giả có lẽ chỉ là thuận miệng nói, hôm nay có thể nói với hắn, ngày mai cũng có thể nói với người khác. Qua mấy năm, không biết bao nhiêu người nhận được tình hữu nghị từ ba quốc có nhớ không, vì vậy, không nên nghiêm túc quá vào việc này. Xác nhận đã hoàn thành việc đáp lại, hắn ngắt kết nối, cũng cất sơn hải kính đi. Nhưng sau khi hắn cất sơn hải kính, lại cảm nhận được chuyện khác thường. Bên tai hắn liên tục vang lên tiếng nói thầm, là lời nói từ ba quốc. Tiếng nói thầm xuất hiện, bản thân giống như đang đứng ở trên cao, cũng đang đi về phía không trung vô tận. Lúc này, khoảng cách vô tận lướt qua bên cạnh hắn. Hắn đi lên cao, đi đến khu vực liên kết với thần vị. Hắn thấy được khu vực đang liên kết với mình dường như là một ngôi sao, hắn đi xuống trên một ngôi sao. Đó là nơi bị sương mù bao phủ, lúc hắn ngẩng đầu lên, phát hiện mình đứng trước một cánh cửa lớn, trên cửa lớn có bốn chữ to của Ngự Hạ Cung. Oanh, sương mù bắt đầu khuếch tán, Giang Lan cảm giác dường như bản thân đã dung nhập vào nơi này. Cảm giác của hắn trực tiếp được khuếch tán, Giang Lan ngẩng đầu nhìn lên không trung, phát hiện trên không trung có ngôi sao khác, vô cùng lớn. Nơi này là chỗ thần vị, hắn phát hiện xung quanh có ảnh ngôi sao phát ra ánh sáng, cũng có ngôi sao ảm đạm, tìm cụ thể số lượng thế nào thì không thể nhìn thấu. Giang Lan biết, bản thân phải nắm thần vị trong tay, như vậy mới nhìn được đại khái, mà bây giờ thì chỉ mới nhìn thấy được một góc của núi băng, không đủ thực lực. Do dự một lúc, Giang Lan quyết định không quan tâm bên ngoài, đi vào cổ Ngự Hạ Cung để nhìn, đi vào đến cánh cửa, hắn bước một bước vào trong. Chỉ là vừa mới đi vào, bên tai hắn đã có tiếng sấm vô tận vang lên. Ầm ầm, sau khi tiếng sấm rền vang lên, Giang Lan không thể trèo chống được, hắn cảm giác đầu óc muốn nổ tung, hắn bị đẩy trở về. Vậy mà trong nháy mắt vừa rồi, hắn nhìn thấy được một số hình ảnh. Vô số cung điện đang sụp đổ và bị phá nát. Trên thần điện Côn Lôn, một vị nam tử trung niên đang đứng trên đỉnh núi, đón gió thổi, nhìn về phía chân trời. Tóc áo có hoa văn màu đỏ khẽ bay. Cao minh, trực tiếp làm mất dấu vết, cũng không biết núp ở chỗ nào. Lúc này, yêu long nhỏ trên bả vai kêu hai tiếng, giống như đang nói ra ý kiến của mình. Tìm ra, trung niên nam tử cười cười, không đến mức, nếu là người Côn Lôn, vậy là người một nhà, nếu Côn Lôn không khoan dung với người một nhà, vậy thì đối xử với người khác thế nào? đến lúc đó sẽ lùi bước chứ không tiến lên được. Yêu long lại kêu hai tiếng, thuận tiện vùi đầu vào móng vuốt, sờ lên đầu mình, giống như đang kể lại nỗi đau của mình. Ha ha, gõ một cái mà thôi, sao có thể là không khoan dung nổi, còn nữa, ngươi cũng không phải là yêu long thật. Đục U Minh. Bỗng nhiên Giang Lan mở mắt ra, hắn vô thức bắt đầu há mồm thở dốc, dường như vừa rồi có cái gì đó làm hắn không thở nổi, chờ khôi phục lại một chút, hắn mới lấy tay sờ lên đầu, thử nhớ lại tình huống vừa rồi, lúc trước có cảm giác đầu đau muốn nứt, giống như bị lực lượng gì đó xé rách. Cổ ngựa hạ cung sao, hắn nhớ rất rõ ràng, lúc đó hắn muốn cất bước đi vào cổ ngựa hạ cung, sau đó đã bị công kích, với thực lực của hắn thì không chịu đựng được, cuối cùng bị ép lùi về, lúc trước ánh mắt hắn có thể nhìn đi nơi khác, nhưng nhiều lúc nhìn nhiều lại bị bắn về. Không có loại cảm giác như lần này, nhưng hai bên đúng là khác biệt, hơn nữa, hắn nhìn hình ảnh rất rõ ràng, cung điện bị phá vỡ, tất cả đang sụp đổ. Những hình ảnh kia là chỉ của ngựa hạ cung, trong lòng Giang Lan hạ khó hiểu, nhưng không ai có thể trả lời cho vấn đề của hắn, nhưng khả năng lại cực kỳ cao. Bởi vì trên cánh cửa có rất nhiều vết nứt, giống như lúc nào cũng có khả năng sụp đổ, không thể nghi ngờ, nó đang nói cho chúng ta biết, cổ ngựa hạ cung này cũng không phải là hoàn chỉnh, nhưng ngoài ra có ý gì thêm thì Giang Lan cũng không biết, thực lực không đủ, cuối cùng không thể biết được quá nhiều. Ầm ầm. Bỗng nhiên trên không trung có tiếng sấm, là đến từ trên thần vị. Lại có người sắp nhận được thần vị, ba quốc sao? Giang Lan hơi nghiêng về ba quốc, bởi vì hắn vừa đáp lại xong thì đã nắm giữ được thần vị trong tay hoàn toàn, có lẽ phương pháp này cũng có lợi cho ba quốc, vì vậy, ba quốc có khả năng nhất. Chỉ là tạm thời còn không thể biết kết quả, khác với tố luật ma tổ, lần này thần vị không nhanh hoàn thành, còn phải chờ một khoảng thời gian nữa. Giống với thương uyên tổ long, lúc trước long tộc cần đợi nhiều năm, có lẽ ba quốc cũng giống như vậy, không tính là chậm, dù sao cũng có dấu hiệu, những người khác. Đại khái chỉ có một luồng cơ duyên, thậm chí không có cái gì, muốn thu hoạch được thần vị khó khăn xa vời. Ví dụ như thiên nhân tộc và thiên vũ phượng tộc, chắc chắn bọn họ có vấn đề. Nếu không thì không thể mấy trăm năm mà vẫn không có thu hoạch gì mới được. Không cần suy nghĩ nhiều về những thứ này, Giang Lan bắt đầu điều tức để bản thân khôi phục lại. Như vậy mới tiếp tục tu luyện, thỉnh thoảng có tiếng nói thầm đến từ ba quốc, ngược lại không ảnh hưởng gì nhiều đến chuyện hắn tu luyện, dù sao thì Giang Lan cũng đã nắm giữ được thần vị hoàn toàn rồi. Hắn có thể cảm giác được, ảnh hưởng của mình đối với xung quanh đã biến mất, hôm nay hắn sẽ không bị bất kỳ người cũng nắm giữ thần vị khác phát hiện ra vị trí nữa. Khoảng cách quan sát và lắng nghe cũng trở nên xa hơn, cụ thể xa thế nào, cũng không biết rõ. Đương nhiên, dù xa bao nhiêu, chỉ cần hắn có sơn hải kính, hắn đều có thể quan sát được, trong phạm vi khoảng cách, chỉ cần có người đọc danh hào của hắn, hắn có thể đưa ánh mắt lên người đó. Sau khi trưởng khống thần vị, đúng là có một số việc trở nên thuận tiện hơn không ít. Nhưng mà, nhìn cụ thể thì cũng chẳng có thay đổi gì lớn, thuận tiện nhất là việc có thể che giấu bản thân, không cần lo lắng bị biết được vị trí đại khái. Như vậy là có thể yên tâm hơn rất nhiều. Mặc dù có rất nhiều người biết hắn ở Côn Lôn, nhưng nếu không có vị trí đại khái, vậy thì không ai biết được hắn đã rời đi hay chưa. Sau này dù kết thúc việc tranh đoạt thần vị, muốn đi tìm hắn để làm thần vị chống đi cũng khó khăn hơn nhiều. Như vậy, chẳng khác nào đã thoát khỏi một nguy cơ cực lớn. 100 năm sau đi ra ngoài, cũng không cần lo lắng gì nữa. Giao dịch với quỷ khí quốc vận ba quốc, hắn kiếm lời. Đương nhiên, quỷ khí quốc vận ba quốc cũng tuyệt đối không lỗ. Có lẽ hắn có thể đi trước những người khác. Xuân đi thu đến, thời gian như cát mịn trôi qua kẽ tay, 3 năm trôi qua nhanh chóng, oanh. Bát thái tử muốn rời khỏi Côn Lôn đi về khách điếm, hắn nhìn thấy đại điện Côn Lôn xuất hiện cột ánh sáng thứ hai. Cột sáng đầu tiên xuất hiện vào 20 năm trước, xem ra 20 năm thì có một cột sáng được thắp lên. Lúc này, hai cột ánh sáng sừng sững trên đại điện Côn Lôn. Tất cả mọi người có thể nhìn thấy. Nhưng không ai biết những cột sáng kia có tác dụng gì, mà các ngọn núi cần tốn 20 năm mới ngưng tụ được một cột sáng, đủ để chứng minh tầm quan trọng của chuyện này, dù sao toàn bộ hành trình cần 180 năm, khoảng cách thời gian dài như thế. Sao có thể là chuyện nhỏ? Bát Thái Tử, Lộ Gian ngự kiếm đến, rơi vào bên cạnh Bát Thái Tử. Lộ Gian sư huynh muốn ra ngoài sao? Bát Thái Tử lập tức mở miệng cười, bọn họ rất quen thuộc với nhau, ở chung với Lộ Gian. Bát Thái Tử cảm thấy rất dễ chịu. Thích rượu ngon, mua món ăn dân dã cũng không hề nợ sổ sách của hắn. Có vài người không được, mỗi ngày bày đặt đòi ký sổ nợ, ví dụ như Ngao Dã Thúc, tử lượng không tốt, còn thích ký sổ. Bát Thái Tử cũng nghi ngờ, có phải Ngao Dã Thúc uống rượu, sau đó uống sạch luôn cả linh thạch trên người rồi không? Dù sao rượu ngon cũng có giá không rẻ. Gần đây rừng cây băng thiền có chút khác thường, có lẽ là do địa minh ma tộc lần trước, chúng ta đi qua xem thử, xem có tìm được gì không. Lộ Gian nói, hắn đã lâu rồi không ra tay, có chút ngứa tay. Đúng rồi, Lộ Gian sư huynh biết cột sáng trên Côn Lôn dùng để làm gì không? Cột sáng, cái này gồm có 9 cột sáng, 9 cột mất mấy năm? 140 năm. 140 năm sau, đại khái là ngày gì? Ngày gì? Tỷ phú ngươi tu vi gì? Nghe được lời này, Bát Thái tử sửng sốt một chút, nói. Hóa ra là vậy, Côn Lôn ra tay thật hào phóng. Lộ Gian cười cười, sau đó nói. Đặt trước rượu ngon giúp ta, ta đi rừng cây băng thiền, xem thử, chờ Bát Thái tử đồng ý, Lộ Gian ngự kiếm đi ra bên ngoài. Đã có người bắt đầu chú ý về rừng cây băng thiền, các người làm việc lộ liễu quá. Phi Diên nhìn nam tử bạch y thiên nhân tộc, trầm giọng nói. Thêm tỷ lệ thành công mà thôi, xung quanh đã chuẩn bị xong, tối nay có thể ra tay, có thành công được hay không thì phải xem quyết tâm của các người lớn đến đâu, nếu cứ sợ đầu sợ đuôi thì không thể nào thành công được. Nam tử bạch y thiên nhân tộc đứng ở giữa không trung, trong mắt của hắn không có bất kỳ tình cảm gì, cũng không có chút sát thái nào, dường như những gì hắn đang làm không tính là gì, người khác hoảng sợ, còn hắn không hề dao động, dường như đã mất đi tình cảm. Nói cách khác thì hôm nay chúng ta phải ôm quyết tâm chết mới thu hoạch được sao? Phi Diên nhìn thiên nhân tộc kia hỏi, nếu không thì sao? Nam tử bạch y thiên nhân tộc bất đắc dĩ nhìn Phi Diên, nói. Đêm này là Côn Lôn. Đối mặt với Côn Lôn, không cần nghĩ trong lòng bản thân may mắn, nếu muốn có được thì không thể cho bản thân đường lui, đây cũng là nguyên nhân các người thường xuyên thất bại. Nam tử bạch y thiên nhân tộc nhìn hai người Phi Diên, mở miệng nói. Những lời này làm cho đám người Phi Diên ngây ngẩn cả người, thật ra bọn họ đều đã chuẩn bị kỹ càng để nhận cái chết, nhưng không hề có suy nghĩ làm việc không giữ lại chút nào, bởi vì bọn họ còn muốn tìm một cơ hội để chạy đi, muốn sống không hề sai. Nhưng cũng vì nguyên nhân này, làm cho nhiều kế hoạch không thành công, cũng bỏ lỡ cơ hội chạy thoát. Hoặc là từ bỏ kế hoạch, hoặc là từ bỏ sinh mệnh, nhìn thẳng vào sự cường đại của Côn Lôn, như vậy mới có khả năng thành công. Đương nhiên, các ngươi không được chọn. Nam tử bạch y nói khẽ, đúng vậy. Phi Diên cũng biết mình không được chọn, bởi vì thiên nhân tộc sẽ không cho hắn từ bỏ kế hoạch, trừ phi muốn chịu chết, nếu chết thì không cần giúp thiên nhân tộc làm việc nữa, cam lòng sao, không cam lòng, nhưng đây là đại hoang. Người địa minh ma tộc cũng ở gần đây, người không sợ bọn họ ảnh hưởng đến kế hoạch sao? Phi Diên hỏi, không cần quan tâm, nam tử bạch y bắt đầu rời xa. Tối nay trời trăng sáng sẽ ra tay, không có thời gian. Cũng đã đến lúc, thiên nhân tộc biến mất, cũng không ai biết hắn đi nơi nào. Phi Diên và thanh niên có sừng trâu đều trầm mặc, sau đó bắt đầu chuẩn bị, không ai mở miệng nói chuyện. Tối nay, cũng là thời khắc cuối cùng của bọn họ, không biết là sẽ bị Côn Lôn giết chết, hay là bị thiên nhân tộc giết, không chuẩn bị sinh vật U Minh giết cũng nên. Nghĩ đến đây, hai người ngây ngẩn cả người, bọn họ phát hiện ra một khả năng khác. Nếu như kế hoạch thành công, có lẽ bọn họ có thể nhân lúc hỗn loạn tìm ra lối thoát. Hai người liếc nhìn nhau, cũng xem hiểu ý đối phương, cố gắng hết sức. Cột sáng thứ hai, Giang Lan nhìn cột sáng thứ hai xuất hiện, không suy nghĩ nhiều nữa. Cứ 20 năm thì sẽ có thêm một cột sáng xuất hiện, cũng không biết đến cột sáng cuối cùng thì đệ cửu phong phải làm thế nào, nhưng có lẽ lúc đó hắn phải ở trên đệ cửu phong, hắn cũng có thể giúp sư phụ xử lý những việc khác nữa. Bây giờ nhập môn 475 năm, cũng là thời kỳ cửa vào U Minh phun trào, có lẽ sẽ xảy ra một số chuyện. Bởi vì đã hoàn toàn nắm giữ thần vị trong tay, lúc này Giang Lan muốn đi ra giải sầu một chút. Buổi chiều, hắn quay về động U Minh, bắt đầu vòng tu luyện mới, hô. Vừa mới ngồi xuống, cũng cảm giác trong cửa U Minh có gió thổi ra, vô số khí tức U Minh phun trào. Điều này làm Giang Lan nhìn thoáng qua, cửa vào U Minh có gió xuất hiện rõ ràng như vậy là lần đầu tiên, xem ra lần phun trào này đúng là không giống với lúc trước. Nhưng hắn đã kiểm tra trận pháp bên ngoài rồi, nếu có người đi vào, trận pháp sẽ bị khởi động, nhưng yêu tộc có những cách khác như đào đường hầm, hắn cũng đề phòng chuyện này. Nếu có gì khác thường thì Giang Lan sẽ phát hiện ra ngay, đến lúc đó bản thân tự mình ra tay hay là tìm sư phụ thì còn phải nhìn tình huống, còn bây giờ thì tiếp tục tu luyện. Bên trong động U Minh, khắp nơi đều có trận pháp của hắn, dùng khí tức U Minh làm hạch tâm, lực lượng đầy đủ và dồi dào. Nếu muốn đến gần hắn, hay muốn phá vỡ phòng ngự xung quanh cũng không hề dễ dàng, Nếu những thủ đoạn này vẫn không thể ngăn cản được kẻ địch, thậm chí hắn sẽ bị chuyển di ra ngoài động U Minh, đến lúc đó sẽ giao lại cho sư phụ xử lý. Hắn, bất lực. Màn đêm buông xuống. Trong khi Giang Lan tu luyện, ở cửa vào U Minh có ánh sáng đỏ yếu ớt xuất hiện, giống như là khí tức U Minh cấp độ càng cao hơn. Giang Lan vốn đang tu luyện bỗng mở mắt ra, nhưng đập vào mắt hắn là một vùng tăm tối, đưa tay không thấy được năm ngón. Giang Lan không bối rối, đầu tiên hắn kiểm tra tình huống của bản thân. Không phải động U Minh, cũng không phải nhục thân, trầm tư một lát, Giang Lan có được một đáp án. Giống loại với khách điểm tâm thần, có cường giả kéo ta đến nơi này, cường giả U Minh, có thể làm được chuyện này, chắc chắn là cường giả trong cửa động U Minh. Đối phương không ra được, không có nghĩa là không kéo tâm thần hắn vào được, nhưng đến gần cửa vào U Minh, lực lượng của đối phương không tạo đủ tổn thương với hắn được, nếu không thì đã ra tay từ trước. Giang Lan đứng lên, hắn có thể cảm giác được, mình tỉnh lại thì nơi này càng ngày càng rõ ràng. Dường như những nơi hỗn loạn trở nên có tinh thần, có thứ tự hơn. Hắc hắc, không hổ danh là nhân loại dám ở U Minh, chỉ một chút thôi mà đã tỉnh lại ngay, không uổng công ta phí nhiều lực lượng kéo ngươi vào, trong bóng tối có tiếng nói vang lên. Rất nhanh, ánh sáng nhạt bắt đầu xuất hiện, Giang Lan có thể thấy rõ chính mình, xung quanh cũng bắt đầu xuất hiện hình ảnh, là rất nhiều kiến trúc lớn. Nhưng những kiến trúc này đều bị sụp đổ, là phế tích. Ở xung quanh phế tích, Giang Lan nhìn thấy rất nhiều sinh vật kỳ quái, cũng có sinh vật có hình dạng như con người. Nhưng mỗi sinh vật đều chỉ là bóng mờ, không thể nhìn thấy rõ. Hắn nhìn về nơi phát ra giọng nói, có lẽ là một nam tử. Nơi này cũng không phải là U Minh, có lẽ là khu vực biên giới bên trong của cửa vào. Giang Lan nhìn không rõ bọn họ, có lẽ bọn họ cũng không thấy rõ hắn. Các hạ có việc. Giang Lan mở miệng hỏi thăm. Hắn đã chuẩn bị đầy đủ, lúc nào cũng có thể ra tay, đã bị kéo đến nơi đây, có nghĩa là đã gặp nguy cơ rất lớn, không thể khinh thường chút nào được. Muốn ngươi hợp tác với chúng ta, cường giả U Minh cười nói. Nhân loại tu luyện cũng không dễ dàng, dù là cảnh giới gì, đều cần trải qua cửu tử nhất sinh, nhưng U Minh thì khác, con đường của chúng ta bằng phẳng, chỉ cần có đủ thời gian, thì có thể trở thành cường giả chân chính, mà ngươi không cần đi vào U Minh, không ai biết ngươi gia nhập vào chúng ta. Đương nhiên, để trả thù lao, ngươi cần đưa bọn ta ra ngoài, giao dịch rất công bằng, ngươi thấy sao? Đúng vậy, Giang Lan khẽ gật đầu, đúng là rất công bằng, nếu như đối phương nói là sự thật, nếu không có bình cảnh tồn tại, vậy thì muốn trở thành tuyệt tiên, không hề khó chút nào. Bao nhiêu người bị vây khốn ở thiên tiên viên mãn cả đời, không thể nào tiến thêm một bước. Như vậy đã hoàn thành giao dịch, cường giả U Minh nở nụ cười nhìn Giang Lan. Trời tối, Mạc Chính Đông đứng trên ngọn núi, bất đắc dĩ nhìn về phía động U Minh, sau đó cả người biến mất ngay tại chỗ. Đến khi hắn xuất hiện một lần nữa, chính là đứng trước động U Minh, không hề dừng lại, hắn bước một bước xuất hiện bên người Giang Lan. Lúc này, Giang Lan đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, phía trước mặt hắn có một con hung thú mọc răng nanh, hung thủ đang bị giam cầm ở đó. Mà ánh mắt của nó luôn nhìn chằm chằm vào Giang Lan đang nhắm mắt tĩnh tọa, giống như lúc nào cũng có thể xông lên xé nát Giang Lan. Mạc Chính Đông không hề nhìn con hung thú kia, ánh mắt hắn dừng lại trên người Giang Lan, bị ảnh hưởng, tâm thần bị kéo đến biên giới, đúng là lần này có chút đặc biệt. Hắn cũng không đánh thức Giang Lan, chỉ đứng quan sát một lúc, cuối cùng, lựa chọn rời khỏi động U Minh. Lúc rời đi, con mãnh thú kia hóa thành tro tàn, nhưng hắn chưa quay về đỉnh núi, Mạc Chính Đông đưa mắt nhìn trăng sáng trên không trung. Mong là những năm này sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, nếu không. Giọng nói này vừa dứt, một cỗ khí tức bao phủ toàn bộ đệ cửu phong, nếu có người tự tiện xông vào đệ cửu phong, đều sẽ bị hắn phát hiện ra, nếu không phải đệ tử Côn Lôn, thì có khả năng sẽ mất mạng.